Chương 172, dẫn hồn thường. Chương 172, dẫn hồn thường. Vương Sở Hoa chết, nhờ vào lần này là án hình sự cộng thêm Sở Thiên thúc đẩy, nhân đại rất nhanh phê phục rồi cục cảnh sát thỉnh cầu. Ngay ta y cảnh sát đến cửa thời điểm, phát hiện Vương Sở Hoa đã bỏ mình, từ hiện trường đến xem, giống như là tự sát, cụ thể nguyên nhân cái chết còn phải chờ nhân viên nghiệm xác giám định ra kết quả. Vương Sở Hoa chết ở trong nhà mình, chính xác mà nói là chết ở thư phòng mình trên bàn sách. Duẫn Bình cũng đã chết ở cai nghiện sở. Nàng nguyên nhân cái chết càng cổ quái, là đi vào cai nghiện sở cùng người khác có mâu thuẫn, nhất thời không nghĩ ra nhảy lầu, bởi vì có theo dõi, cuối cùng cũng chỉ có thể lấy tự sát tới định luận. Duẫn Bình nhà người đã được đến thông báo, chạy tới nơi này. Như vậy mà nói chuyện, hai người đều là tự giết. Không có khả năng. Duẫn Bình tuyệt đối không phải là tự sát ở cục cảnh sát. Vương Dương nhìn lên trước mặt máy vi tính, chậm rãi lắc đầu, cứ việc thấy được theo dõi video, Vương Dương vẫn là chưa tin Duẫn Bình là chết tại tự sát. Lý đội trưởng cùng Ngô tổ trưởng đều tại, Vương Sở Hoa cùng Duẫn Bình đều là hôm nay tử vong sau đó bọn họ liền thông báo Vương Dương. Theo dõi biểu hiện, Duẫn Bình đúng là bên trong và những người khác có khỏe miệng, sau đó nhất khí chạy tới mái nhà, từ trên lầu nhảy xuống. Nói như vậy, cai nghiện sở mái nhà đều là đợi lại, ngày đó vừa vặn có công nhân đến mái nhà thu dọn đồ đạc, quên đóng cửa, mới để cho Duẫn Bình chạy lên, hết thể cứ như vậy đúng dịp, chạy lên nàng cứ như vậy nhảy lầu, chết tại chỗ. Ta tin tưởng nàng sẽ không tự sát, nhưng bây giờ toàn bộ chứng cứ đều tỏ rõ nàng là chết tại tự sát. Lý đội trưởng không ngừng lắc đầu, hắn giống vậy không tin Duẫn Bình sẽ không nghĩ ra, bởi vì Duẫn Bình chính là hắn tự mình đưa đến cai nghiện sở. Vào cai nghiện sở thời điểm Duẫn Bình còn nói, đợi nàng sau khi ra ngoài nhất định phải thật tốt cảm tạ mình, nàng muốn nên đón chính mình tân sinh. Nhưng trước mắt video theo dõi, để cho hắn không thể không tin tưởng hết thảy các thứ này. Trong này có gì đó quái lạ, ta có thể hay không đi hiện trường nhìn một chút? Dù là có video, Vương Dương cũng không tin, hắn biết rõ Duẫn Bình tâm tính, biết rõ Vương Tử Hàng bị bắt, cậu ca sau khi chết, trong nội tâm nàng đã không có nhiều cố kỵ như vậy. Cai nghiện sau đó nàng còn muốn mở tiệm bán quần áo, sau đó tìm một người đàng hoàng gả cho, chỉ cần không thèm để ý nàng đi qua là được. Một cái chuẩn bị nên đón tân sinh, đối với tương lai tràn đầy hy vọng người, làm sao sẽ bởi vì một điểm nhỏ khoe miệng mà đi tự sát? Có thể, ta cho ngài gọi điện thoại, chỉ là muốn mời ngài tới xem một chút. Ngô tổ trưởng lập tức gật đầu, hai người này chết đều rất cổ quái, Vương Sở Hoa một chết. Vụ án này liền không cách nào tiếp tục tra được rồi, dựa vào hiện nay đang bắt người còn có các hạng chứng cứ, hắn đều là chính phạm đều chết hết, còn lại chính là kết thúc công việc. Nhưng đối với Vương Dương mà nói, Vương Sở Hoa chết càng giống như là khỏe mạnh đứt cổ tay. Mấy năm nay Vương Sở Hoa là cựu đại sư góp nhặt không ít dưỡng cổ tài liệu, không chỉ là những thứ kia hút tá phiện người máu tươi, còn lại một ít gì đó. Đặc biệt hành động sử bên kia làm điều tra, Vương Sở Hoa có một công ty mậu dịch, mấy năm nay mua không thiếu Vân Nam bên kia đặc sản, cơ hồ đều là cùng dưỡng cổ có liên quan đồ vật. Nói cách khác, rất có thể là cựu đại sư giúp Vương Sở Hoa kiếm tiền, mà hắn phụ trách cung cấp cựu đại sư cần muốn cái gì. Vương Dương đi trước là cai nghiện sở trước lầu đã thu thập qua, Duẫn Bình thi thể cũng bị đưa đi, bất quá trên mặt đất còn giữ một bài dấu, đó là Duẫn Bình máu tươi lưu lại vết tích. Cai nghiện quản lý rất nghiêm, nơi này không phải ngục giam, nhưng là dựa theo ngục giam hình thức tới vận hành. Trước lầu mặt đất xem không xảy ra vấn đề gì, ở Ngô tổ trưởng dưới sự hướng dẫn, Vương Dương lên tới nhà này nằm tầng lầu chóp đỉnh, Duẫn Bình chính là từ nơi này nhảy xuống. Vừa mới đi lên, Ngô tổ trưởng cùng Lý đội trưởng liền không nhịn được ôm một cái thân thể, bây giờ giữa trưa, bọn họ ở phía trên nhưng cảm giác một trận gió mát. Vương Dương ánh mắt nhỏ khẽ híp xuống. Đột nhiên hướng lầu vừa đi đi. Vương tiên sinh, ngài phải cẩn thận á. Vương Dương đứng chính là Duẫn Bình tự sát địa phương. Nô tổ trưởng không nhịn được nhắc nhở âm thanh. Lần này vụ án là càng ngày càng cổ quái. Nếu như có thể mà nói, hắn thật rất muốn sớm kết thúc một chút, giải tán cái này chuyên án tổ. Ta không sao. Vương Dương thân thế không xuống, trên mặt đất nhặt lên một cây màu đen dây nhỏ, giống như bình thường may quần áo cái loại này hát tuyến, rất ngắn, chỉ có 2-3 cm. Không cẩn thận mà nói căn bản không chú ý tới. Đó là ta cựu gia dẫn hồn thường. Vương Dương chính nắm sợi dây cẩn thận chú đáo, mái nhà lại đi lên nhiều người, ước chừng 7-8 cây, nói chuyện là một hơn 50 tuổi nam tử, sắc mặt rất khó nhìn. Trong những người này, còn có Cao Bằng 4 người bọn họ. Vương sư phó, ta tới cấp cho ngài giới thiệu một chút, vị này là cửu gia cửu chính đại sư, chúng ta mới vừa từ Vương Sở Hoa kia trở lại, cửu chính đại sư có phát hiện trọng đại Cao Bằng đối với hắn gọi là đại sư, chứng minh đây là một cái niệm lực vượt qua 5 tầng người, người nhà họ cửu ngày hôm qua đã đến, bọn họ xuất hiện ở nơi này Vương Dương cũng không có ngoài ý muốn. Gia môn bất hạnh, để cho Vương Tiểu Hữu chê cười cửu chính đi lên trước, hướng Vương Dương đưa tay ra, trong tay hắn có một cây giống vậy sợi dây, đều là rất ngắn rất nhỏ sợi dây. Thầy tướng gia tộc cửu gia, đối với quỷ hồn nghiên cứu rất sâu, mấy năm nay bọn họ vẫn luôn đang bắt quỷ, chỉ từ lượng quảng mà nói, bắt quỷ phương diện bọn họ trước số 1, so với một ít đạo sĩ mạnh hơn. Chính vì vậy, cửu gia có rất nhiều cùng hồn phách có liên quan thuật pháp cùng đạo cụ, này dẫn hồn thừng liền là một cái trong số đó. Dẫn hồn thừng, có thể mang một người hồn phách đưa tới, hơn nữa có thể lợi dụng hồn phách tiến hành dẫn dắt, đem mang tới chỉ định địa phương. Bây giờ đến xem, là vị kia cửu đại sư 039, lợi dụng dẫn hồn thừng, đem dẫn bình dẫn tới nơi này, để cho nhảy xuống. Về phần khoe miệng, chẳng qua là đúng dịp thôi, nhưng mái nhà phòng cửa mở ra tuyệt đối không phải đúng dịp. Ngô tổ trưởng, cái kia cai nghiện sở nhân viên còn ở đó hay không, chính là cái kia bởi vì sơ sót mở cửa ra, không có khóa nhân viên suy nghĩ ra những thứ này. Vương Dương lập tức đối với Ngô tổ trưởng hỏi một tiếng, Ngô tổ trưởng cũng không biết cai nghiện sở tình huống, lại đi hỏi người bên cạnh. Vương tiên sinh, kia người đã bị ngưng chức trở về nhà, hắn lần này sai rất lớn, nhất định phải cho hắn một cái xử lý, không có xử lý trước thì sẽ không khôi phục công việc người kia không coi ở. Hắn là phạm sai lầm người, bây giờ bị ngừng công việc. Vương tiên sinh, người kia có phải hay không có vấn đề? Lý đội trưởng rất thông minh, lập tức biết Vương Dương ý tứ, nhỏ giọng hỏi một câu. Là có vấn đề, nhưng phỏng chừng đã rất khó tìm hắn. Vương Dương nhẹ nhàng gõ đầu, thở dài, coi như cửu đại sư có thể lợi dụng dẫn hồn thường thao túng Duẫn Bình, có thể cửa không mở Duẫn Bình nhảy không được lầu, nơi này cũng không có gì thích hợp tự sát địa phương. Chỉ có nơi này nhân viên phối hợp mới được. Hơn nữa như thế nào đem dẫn hồn thừng bỏ vào Duẫn Bình trên người, cũng cần có người phối hợp, hết thảy các thứ này cũng có thể là kia công nhân gây nên. Ta lập tức đi an bài. Ngô tổ trưởng lập tức đi tới một bên, phân phó người đi bắt này công nhân, bất kể có thể hay không bắt, đều phải thử một chút. Vương Tiểu Hữu, đa tạ ngươi lần này tìm tới kia thứ bại hoại hành tung, chúng ta vẫn luôn cho là hắn đã xảy ra chuyện gì, hoặc là bị nhốt rồi. Không muốn nhưng là tu luyện được miêu cương phù thủy, thật đáng buồn thật đáng giận. Cửu chính lại nói câu, sắc mặt hắn vẫn luôn rất khó nhìn, điểm này Vương Dương ngược lại có thể hiểu được, nếu như Thanh Ô môn ra như vậy một tên bại hoại cặn bã, cho dù là hắn chưa quen thuộc người, sắc mặt cũng được không đi đâu.